Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1514, chương 1515, bát bộ phù đồ oai. Thẩm phán chi thương Diệp Lăng luôn luôn rất ít khi dùng. Không phải nói uy lực không lớn, mà là tiêu hao tiên lực nhiều lắm, thế cho nên tính giới bỉ quá thấp, nhưng là từ ban đầu ở đế vực thời điểm. Diệp Lăng ở Thái Hư thần thụ hạ tìm hiểu, đem cái này thần thông sửa lại hơn phân nửa chi về sau. Cũng đã là tuyệt đối đại sát khí, làm thẩm phán chi thương cắt dưới nước một khắc kia. Bị vây ở bát cực khốn thần châu trong khánh đạt trong lòng vô cùng kinh hãi. Bạch hổ khiếu thiên địa, cho ta toái a, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời. Tự khánh đạt thân thể chi lên, nhiều bó chói mắt bạch quang, phóng lên cao, phảng phất là vạn kiếm nhất vậy, không ngừng oanh lấy cái kia cố nhược kim thang màn sáng. Phốc phốc phốc, cái kia vô biên màn sáng, lại bị cái này từng đạo bạch quang, cho xanh xanh xuyên thấu, phảng phất là châm nhỏ một dạng, hung hăng đem màn sáng châm tràn đầy lỗ thủng, Sau một khắc, cái kia bát cực khốn thần châu trực tiếp phá toái. Khánh đạt cũng là trọng về tự do, nhưng là cũng liền ở này lúc. Cái kia mang theo khí tiêu điều trường thương, đã tới sát trước mặt của hắn. Ong ong, một cái thương quang nở rộ. Khánh đạt trong đầu kinh hãi, trong lúc vội vàng một trường vỗ ra, trực tiếp phát ở cái kia tản ra vô biên sát cơ đầu thương chi lên. Phốc phốc, nhưng là, theo một đoàn tiên huyết bạo nổ tung ra, khánh đạt bàn tay cũng là bị thanh trường thương kia cho trực tiếp đánh vỡ. Nhất đám chói mắt tiên huyết cũng là tùy theo bay lả tả. Bạch hổ hộ thể, vạn tà bất xâm, làm trường thương thế tiến công như điên một dạng oanh đến khánh đạt lồng ngực ở trên một khắc kia. Một cái bạch quang đem khánh đạt tùy theo bảo hộ ở trong đó. Giống như một cái nhộng, đinh đinh đinh, nhưng là, nhiều bó hoa lửa, không ngừng tóe phát ở cái kia màn ánh sáng màu trắng chi lên. Bên trong khánh đạt là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt màu đỏ tươi, mà cách đó không xa Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là bàn chân dẫm một cái, trong cơ thể cái kia mênh mông tiên lực, điên cuồng theo thân thể hắn, hóa thành một bàn tay. Trực tiếp cầm cái kia thẩm phán chi thương, phá cho ta, làm một tiếng ù ù thanh âm vang vọng đất trời một khắc kia. Khánh đạt thân ảnh phảng phất là diều đứt dây một dạng. Lồng ngực rơi vãi tiên huyết, hung hăng ngã phi đập chúng mà lên, một bên Diệp Lăng cũng là có chút kịch liệt thở hổn hển. Nhìn cái kia thân ảnh chật vật, cũng là không khỏi tự chủ ngưng trọng. Bát kiếp hậu kỳ tiên đế, quả nhiên là rất vạm vỡ a. Chính mình thủ đoạn nếu như là giết một cái bát kiếp sơ kỳ tiên đế, sớm đỡ không được treo, nhưng là, cái này khánh đạt, lại hầu như muốn bả, đem, cái kia thẩm phán chi thương cho hoàn toàn đỡ được, mặc dù là bạch quang phá toái, cái kia khánh đạt cũng bất quá là bị tổn thương, hỗn đàn, vô cùng nhục nhã a, bổn tọa phải lấy máu tươi của ngươi, lễ tế ta sỉ nhục. Giống, sau một khắc, khánh đạt giống giận đứng dậy, lồng ngực như sụp đổ một dạng, máu thịt be bét, từng cổ khí tức bạo ngược, theo trong cơ thể hắn không ngừng nhẹ nhàng rời đi mà ra. Rầm rầm rầm, này lúc, ở không xa chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất đám người đã trải qua chiến đến rồi cực hạn. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất liền bản mệnh hỏa nguyên đều thi triển ra. Mà cái kia bằng triển cũng là huyễn hóa ra chân thân. Một đầu một thân lông xám đại bằng. Song xí rung động, từng luồng làm người sợ hãi lực lượng ở song xí trong lúc đó không ngừng bộc phát. Không được, phải mau giải quyết rồi cái này khánh đạt. Nhưng sau đi giúp Thái Nhất, Diệp Lăng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Đông Hoàng Thái Nhất thụ thương. Nếu không, một ngày giết Đông Hoàng Thái Nhất cường giả đến, hai người kia cũng phải lâm vào tuyệt địa. Nhân tộc, bổn tọa xé ngươi. Nhưng ngay khi này lúc, cái kia Khánh Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, ở hư không bên trong cái kia to lớn tuyết bạch mãnh hổ lại một lần nữa xuất hiện. Mãnh hổ hiện thân, bạch quang thiểm thước, một đôi mắt lạnh lẽo trong chứa đựng một cái làm người ta lo sợ bất an thị huyết sát khí. Bạch hổ chủ sát, vậy thì nhìn một chút, đến cùng của người nào sát phạt, càng mạnh đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, một cái lớn đỉnh đen, theo hắn bàn tay chậm rãi phiêu bay, hơn nữa càng ngày càng lớn. Đùng, sau một khắc, cái kia đỉnh đen trực tiếp tọa lạc tại đại địa chi lên. Mà sau bên ngoài thân ra, từng luồng hắc quang quái dị bay ra, quấn quanh ở thân đỉnh phía trên. Vật gì vậy? Cái kia nguyên bản phải ra tay Khánh Đạt tức thì sững sờ. Trong lòng dĩ nhiên tràn ngập lên một dự cảm bất hảo. Nhìn cái kia xanh đen đại đỉnh, tâm nhọn run, bát bộ phù đồ, long trấn thiên địa. Sau một khắc, theo Diệp Lăng trong cơ thể, từng luồng tinh thuần tiên lực trực tiếp rót vào cái kia bát bộ phù đồ bên trong. Giống như hồng thủy đổi chiều, chỉ bất quá trong sát na, Diệp Lăng trong cơ thể đủ 3 viên tiên anh đã bị hoàn toàn quét sạch sẽ. Kinh khủng như vậy lực lượng, mới khó khăn lắm đem cái này bát bộ phù đồ cho tràn đầy. Ong ong, bất quá, đang ở bát bộ phù đồ bị tiên lực tràn đầy chi về sau, dĩ nhiên chậm rãi xoay tròn, cùng này đồng thời, từng cái chân long hư ảnh hoành lướt thiên địa, ngao ô, đủ lục đạo chân long hư ảnh, bao trùm ở thiên địa bên trong, thân thể chậm rãi chập chờn, mỗi một lần chập chờn, hầu như đều muốn bốn phía hư không cho đụng chạm nát bấy. Cái gì? Cái kia Khánh Đạt tức thì kinh hãi, nhìn kinh khủng kia 6 cái chân long, tâm nhọn run, thậm chí thân thể đều là nhịn không được run lẩy bẩy đứng lên. Cái này lục đạo chân long ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mặc dù là Khánh Đạt cũng là cảm thấy khủng bố kinh hãi. Bạch hổ rung thiên địa, giết, lập tức, Khánh Đạt cắn răng, gầm lên giận dữ phía dưới. Sau lưng hắn cái kia tuyết bạch mãnh hổ, cũng là cong người xuống. Một tiếng hổ gầm rung động thiên địa, gào, hổ gầm chấn động thiên, ngày. Sau một khắc cái kia tuyết bạch mãnh hổ tứ chi một bước, toàn bộ thân thể hóa thành mịt mờ bạch quang, hướng hư không bên trong cái kia lục đạo chân long cuồng sông đi. Bạch hổ chảo hung hăng vạch tìm tòi phía trước thủy, khí tiêu điều tràn ngập, uy thế kinh người. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia phù không lục đạo chân long dương thiên ngày gào to một tiếng. Lục đạo thân thể to lớn, như hồng thủy một dạng, cuồn cuộn cuồng sông, dầm dầm dầm, lục đạo chân long cuồng sông đi, tạo thành phá hư. Mặc dù là cách đó không xa Đông Hoàng Thái Nhất cùng Băng Triển đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đó là cái gì? Long tộc thần thông? Không đúng, nhưng đến cuối cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị cái kia lục đạo chân long toàn bộ chiếm giữ. Làm chân long hóa thành hồng quang trùng kích đến bạch hổ trên người một khắc kia, toàn bộ thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, suy suy suy, cái kia cuồng bạo vô biên bạch hổ, dĩ nhiên tại không có bất kỳ tiếng động bên trong, bị lục đạo chân long hóa thành hồng quang, cho xanh xanh xông thành mảnh nhỏ. Cái gì? Không thể. Cái kia đứng ở cách đó không xa Khánh Đạt khuôn mặt chấn động, lập tức cắn răng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là còn không có chờ hắn lên đường, cái kia 6 cái gào thét mà đến chân long đã hung hăng đánh vào hắn thân lên. Sau một khắc, quang mang trùng thiên, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, thậm chí là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. nhìn chòng chọc vào trước mặt một màn đáng sợ này, làm quang mang tán đi chi về sau. Khánh Đạt thân thể vô lực ngã xuống đất lên, khắp người máu thịt be bét, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Khánh Đạt chết rồi? Không có, tuy nhiên lại đánh mất tất cả sức chiến đấu, chết ngất ở tại mặt đất. Một bên, mặc dù là Diệp Lăng, cũng đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Bát bộ phù đồ oai, khủng bố như vậy a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.